Mục thần ký, chương 2144, thứ ba không đổi vật chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1810, thứ ba không đổi vật chất. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy năng theo mọc kinh thành sụp đổ, chỗ cửa thành gào thét xông vào trong thành, uy lực mênh mông, những nơi đi qua như bẻ cành khô, giống như phá hủy mọc kinh thành kiến trúc. Trong thành, từng vị thành đạo giả cùng điện chủ tiến lên, thôi thúc đạo quả, hơn 2 vạn viên đạo quả lơ lửng, đem hỗn nguyên đỉnh uy năng định trụ. Từng tòa bảo điện canh giữ ở phía trước, 56 vị điện chủ thân thể đứng thẳng. Đột nhiên, tổ đình tại nhanh chóng thu nhỏ. Cái này 35 ức năm qua, tổ đình đã thu nhỏ đến lúc đầu 1%, mà bây giờ tổ đình vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh 4 vách không ngừng hướng trung tâm ép, núi sông địa lý đang nhanh chóng co rút lại, dần dần trở nên tú chân. Để cái này miệng đại đỉnh uy lực càng ngày càng tập trung, uy năng càng ngày càng mạnh. Ngọc kinh thành 4 bề tường thành hàng rào bị chấn động đến không ngừng lơ lửng xốp giòn, mơ hồ có toàn diện tan rã xu thế. Công tử Tử Tiêu giơ tay lên, theo cổ cầm bên trong rút ra bản thân đạo kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn lục đạo thiên luân trung ương Tần Mục. Tần Mục cất bước đi tới, lục đạo thiên luân bên trên 3000 duyên khang thành đạo giả đạo binh bay lượn. Thần thông bắn ra 4 phía, công hướng Ngọc Kinh thành Thiên Cung Vạn Điện, phải phối hợp tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy năng, đem tòa này phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp cũng không cách nào phá hủy thần thành san thành bình địa. Lục đạo thiên luân lấy Tần Mục làm trung tâm xoay tròn, hình thành một cái cổ quái trận thế, đứng tại lục đạo thiên luân bên trên những cái kia duyên khang thành đạo giả giống như là một mực ở tại trong luân hồi, những người khác khó mà nhìn ra ảo diệu bên trong. Nhưng mà công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu lại có thể nhìn ra được lục đạo thiên luân vận chuyển lúc huyền cơ. Những này duyên khang thành đạo giả tại lục đạo thiên luân chuyển động một vòng thời điểm, phảng phất đã trải qua trùng sinh đồng dạng, bất luận tu vi pháp lực vẫn là thân thể nguyên thần, đều rực rỡ hẳn lên. Thiên luân vận chuyển, có thể để cho bọn họ thời thời khắc khắc duy trì tại trạng thái đỉnh phong, thân thể không biết mỏi mệt, pháp lực không có cuối cùng. Lục đạo thiên luân có 2 cái rất lớn công dụng, thứ nhất liền để cho thành đạo giả ngã vào lục đạo luân hồi, tước đoạt thân thể, tước đoạt pháp lực, thay đổi bọn họ giống loài. Chúng luân hồi chi đạo, vô cùng có khả năng chết như thế nào cũng không biết. Một cái khác công dụng, chính là hiện tại lục đạo thiên luân công dụng, để duyên khang thành đạo giả vĩnh viễn duy trì tại trạng thái đỉnh phong, bất tử bất diệt. Công tử Tử Tiêu đã từng cùng Tần Mục giao thủ qua. Chẳng qua xuất thủ là thất công tử Tần Mục, cũng không phải là hiện tại Tần Mục. Lúc đó thất công tử Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, đứt đi hắn một cái dây đàn. Tam công tử Lăng Tiêu cũng cùng Tần Mục giao thủ qua. Tần Mục ngồi ngay ngắn không động đậy, thế giới thụ bên trên một viên đạo quả nghênh tiếp công tử Lăng Tiêu một kích toàn lực, buộc công tử Lăng Tiêu biết khó mà lui. Khi đó 2 người bọn họ đều không có dò ra Tần Mục sâu cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ở quá khứ 16 cái vũ trụ kỳ bên trong, không có ai biết Tần Mục có bao nhiêu viên đạo quả, có cái gì thần thông, dù là Tần Mục đem hắn hỗn độn thành đạo pháp môn viết xuống, đặt ở Di La Cung bên trong, cũng không có người có thể xem hiểu. Đáng sợ hơn chính là, tại quá khứ vũ trụ, hầu như không có người tận mắt thấy Tần Mục ra tay qua. Có lẽ Tần Mục đã từng ra tay qua, nhưng nhìn đến hắn xuất thủ người, hơn phân nửa đều đã chết rồi. Cho dù là Di La Cung chủ nhân cũng đã từng nói, thất công tử hỗn độn thần thông hắn cũng nhìn không hiểu lắm. Bởi vì đối Tần Mục không hiểu rõ, dẫn đến công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu không cách nào theo thất công tử trên người phỏng đoán Tần Mục đạo pháp thần thông. Cũng may bọn họ cái này 35 ức thời kỳ đối Tần Mục đạo pháp thần thông nghiên cứu cực kỳ là thông suốt. Tần Mục lục đạo thiên luân cứ việc tinh diệu, nhưng đối bọn hắn tới nói uy hiếp lực không phải rất lớn, không cách nào để cho bọn họ ngã vào luân hồi. Nhưng lục đạo thiên luân một cái khác uy năng đối Ngọc Kinh Thành tới nói lại là uy hiếp chí mạng. Chỉ cần có lục đạo thiên luân tại, duyên khang thành đạo giả liền bất tử bất diệt, thời thời khắc khắc ở tại đỉnh phong, hầu như không cách nào giết chết. Có thể nói, lục đạo thiên luân đem những này thành đạo giả biến thành 3000 loại không đổi vật chất. Rầm rầm rầm. Ngoài thành truyền đến chấn động càng thêm kịch liệt, tổ đình đã co rút lại đến lúc đầu 1/1000 lớn nhỏ, còn tại co rút lại bên trong, Thoạt nhìn cái này miệng đại đỉnh bốn vách khoảng cách Ngọc Kinh Thành đã rất gần. Đương nhiên, đây là thị giác bên trên sai số, tổ đình cực kỳ to lớn, cho dù thu nhỏ đến chỉ có lúc đầu một phần ngàn, khoảng cách Ngọc Kinh Thành vẫn là cực kỳ xa xôi. Chẳng qua lấy loại này co rút lại tốc độ, chỉ sợ không bao lâu nữa, tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh bốn vách liền sẽ đi tới Ngọc Kinh Thành biên giới. Đến lúc đó, Hỗn Nguyên Đỉnh tất cả uy năng đều sẽ tập trung ở không gian thu hẹp bên trong, trực tiếp đánh vào Ngọc Kinh Thành bên trên. Lấy cái này miệng tổ đình luyện chế trọng khí đáng sợ uy năng, chỉ sợ có thể đem Ngọc Kinh Thành đánh cho vỡ nát. 56 điện chủ cùng 18,000 vị thành đạo giả giờ phút này nội tâm dao động, nhao nhao hướng hai vị công tử nhìn lại, nhưng công tử Lăng Tiêu, công tử Từ Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm, ung dung bình tĩnh, nhìn Tần Mục điều khiển lục đạo thiên luân ở trong thành tàn phá bừa bãi, phá hủy Ngọc Kinh Thành kiến trúc, cách bọn họ càng ngày càng gần. Ầm ầm, Ngọc Kinh Thành bốn mặt tường thành di động, lại có tường thành đổ sụp. Lúc này đứng tại trong thành đã có thể thấy rõ ràng Hỗn Nguyên Đỉnh bốn vách bên trên núi sông, thậm chí có thể nhìn thấy trên núi cây cối. Hỗn Nguyên Đỉnh bốn vách khoảng cách Ngọc Kinh Thành đã rất gần. Cuối cùng, lục đạo thiên luân đi tới trong thành đạo thụ rừng rậm phía trước, đạo thụ rừng rậm phía sau, chính là từng đạo hỗn độn trường hà. Đạo thụ trong rừng rậm, phần đông Di La cung thành đạo giả cảm nhận được cuồng dã cảm giác áp bách. Không sai, là cuồng dã không bị cản trở cảm giác áp bách. Thất công tử Tần Mục bọn hắn cũng đều từng gặp, nhưng mà cùng xuất hiện rất ít. Tại bọn họ nhận thức bên trong, thất công tử Tần Mục một mực tao nhã, tuy là tình trạng là rất xấu, nhưng phong cách nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này trước mặt bọn hắn Tần Mục lại hiển lộ hết cuồng dã bá đạo. Tần Mục theo lục đạo thiên luân hướng về phía trước hai vị công tử nhìn lại, ánh mắt hờ hững, lục đạo thiên luân chuyển động cũng từ từ ngừng. Tại phía sau hắn, tổ đình Ngọc Kinh Thành đã là một mảnh hỗn độn, tìm không thấy một tòa hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc. Hai vị công tử đứng tại đạo thụ rừng rậm phía trước, công tử Lăng Tiêu đạo thương chung quanh hồng mông phù văn còn tại gào thét chuyển động, chống lên trên bầu trời hỗn độn hải, để hỗn độn hải không cách nào đè xuống. Lúc này hỗn độn hải cũng rút nhỏ vô số lần, càng thêm dày nặng, đem cái này đạo thương ép tới càng ngày càng cong, hầu như đi đến đạo thương cực hạn. Lại là một cỗ kinh khủng rung động truyền đến, Ngọc Kinh Thành một mảnh tường thành đổ sụp, vô số gạch đá xung quanh bay loạn, gạch đá bên trên lạc ấn lấy hồng mông phù văn cũng bị đánh cho vỡ nát. Tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh bốn vách, khoảng cách Ngọc Kinh Thành chỉ còn lại có khoảng cách trăm dặm. Chỉ riêng là cái này trọng bảo trọng khí cảm giác áp bách, đều để trong thành rất nhiều thành đạo giả khó mà thở dốc. 56 điện chủ giờ phút này cũng ngồi không yên, không ngừng hướng hai vị công tử nhìn lại, trên trán toát ra từng khỏa mồ hôi. Công tử Từ Tiêu, công tử Lăng Tiêu vẫn như cũ bình tĩnh ung dung, không để ý, ngoài thành truyền đến kẽo kẹt chói tai tiếng vang. Đó là Ngọc Kinh Thành tường thành bị khủng bố áp lực áp bức đến lung lay sắp đổ phát ra tiếng vang. Đột nhiên, Ngọc Kinh Thành bốn mặt tường thành liên miên đổ sụp, mà tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh bốn vách, cuối cùng đi tới Ngọc Kinh trước thành. Trong thành tất cả mọi người phảng phất ở tại trong đỉnh lớn, lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi tại đây miệng đại đỉnh uy năng phía dưới. Công tử, một vị đã thành đạo âm thanh la lên, công tử Từ Tiêu đánh đàn, cầm âm lớn nóng này, ngàn vạn dị vực đại la thiên đem Ngọc Kinh Thành bốn phía bao phủ. Ngăn cản Hỗn Nguyên Đỉnh bốn phương tám hướng vọt tới uy năng, nhưng thấy dị vực đại la thiên không ngừng sinh sinh diệt diệt, nhưng thủy chung không phá. Tần Mục nhướng nhướng mày, lão thất, người biết không, công tử Lăng Tiêu bàn tay rơi vào đạo thương bên trên, bị hỗn độn hải ép tới hầu như gãy đạo thương nhất thời thẳng tắp, đạo thương uy năng đem hỗn độn hải xuyên thủng, theo thân thương bên trong tràn ra điên cuồng xoay tròn hồng mông phù văn nhất thời đem hỗn độn hải xé rách. Đạo thương bốn phía, hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy, gào thét chuyển động. Công tử Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Ngọc Kinh Thành là lão sư luyện chế dùng để gánh chịu chúng sinh trải qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Tòa thần thành này, có thể nói là từ xưa đến nay 17 cái trong vũ trụ loại thứ ba không đổi vật chất. Hắn đột nhiên xoay tròn đạo thương, Ngọc Kinh Thành đổ sụp tường thành thành lâu đột nhiên toàn bộ khôi phục. Ngọc Kinh Thành gào thét giãn nở. Theo đạo thương của hắn xoay tròn mà xoay tròn. Kinh khủng dung truyền đến, tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh bị giãn nở xoay tròn Ngọc Kinh Thành chống chia năm xẻ bảy. Công tử Lăng Tiêu thò tay rút lên đạo thương, Ngọc Kinh Thành nhanh chóng thu nhỏ, chìm xuống phía dưới, thiên băng địa liệt giống như tiếng vang truyền đến, hỗn nguyên đỉnh mặt đất tại kịch liệt rung động bên trong vỡ ra, bị đụng ra một cái lỗ thủng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kinh Thành bốn phía, vô số rách nát đại lục hướng bốn phương tám hướng bay đi. Công tử Lăng Tiêu đong đưa trường thương, Ngọc Kinh Thành đột nhiên ngừng lại rơi xuống chi thế, phóng lên trời, nghênh tiếp đè xuống hỗn độn hải. Ngọc Kinh Thành đem hỗn độn hải đụng xuyên, cái kia mảnh hỗn độn hải chia năm xẻ bảy. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, sở dĩ có tổ đình hai chữ, là bởi vì nó nằm ở tại tổ đình bên trong, cũng không phải là tổ đình một phần. Trên thực tế, tòa thần thành này theo thứ hai kỳ bắt đầu luyện chế, lần lượt vũ trụ kỳ nguyên quá khứ, nó sớm đã so tổ đình còn rộng lớn hơn. Ngọc Kinh Thành bay ra tổ đình hỗn nguyên đỉnh, phía dưới là rách nát thành vô số đại lục tổ đình, địa thủy phong hòa dâng trào gào thét, tựa như tổ đình tận thế. Đây chính là loại thứ ba không đổi vật chất, che chở lấy ngàn vạn thành đạo giả Ngọc Kinh Thành uy năng. Loại thứ nhất không đổi vật chất là thế giới thụ, bởi vì Di La cung chủ nhân dưới tảng cây ngộ đạo, thế giới thụ sinh ra linh trí, Vô Nhai lão nhân sinh tự thế giới thụ bên trong. Thế giới thụ tự nhiên bỏ qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, trở thành tiền sử cường giả lén qua tốt nhất con đường. Loại thứ hai không đổi vật chất là Quy Khư Đại Uyên, công tử Vô Cực sinh ở trong đó. Mỗi qua một kỳ, Quy Khư liền nhiều ra một tòa đại uyên, nắm giữ đi tới tiếp theo kỳ thông đạo, nhưng công tử Vô Cực thôn phệ mặt khác Quy Khư thần nữ, khống chế đại uyên, loại trừ khai thiên chúng ai cũng không dám từ nơi đó mượn đường. Loại thứ ba không đổi vật chất chính là Di La cung chủ nhân sáng tạo Ngọc Kinh Thành. Tòa thần thành này đúng như là Tần Mục nói, rèn đúc đi ra chỉ là vì đối kháng phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, không có bao nhiêu uy lực uy năng, nhưng mà nó đồng thời cũng là Di La cung chủ nhân luyện chế thần thành. Nó không cần cường đại cỡ nào uy năng, chỉ cần đơn giản nhất ba lần va chạm, liền đem Tần Mục 35 ức năm qua nhọc nhằn khổ sở chế tạo tổ đình hỗn nguyên đình cùng hỗn độn hải đụng vỡ nát. Đây là công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu dựa dẫm cùng tiền vốn. Tòa thần thành này tuyệt không có khả năng bị đánh nát. Lục đạo luân hồi bên trong, Tần Mục đột nhiên thét dài, rách nát hỗn nguyên thế chân vạc khắc tập hợp. Công tử Tử Tiêu cười nhạt một tiếng, sau lưng Tử Tiêu đạo điện bên trong, tử quang mãnh liệt, Ngọc Kinh Thành trở nên càng thêm hùng vĩ rộng lớn, bay tới vô số tổ đình mảnh vỡ toàn bộ bị đưa vào Ngọc Kinh trong thành. Tần Mục khóe mắt run lên, hỗn nguyên đỉnh lần nữa tụ tập lại, nhưng mà lại không phải nạp Ngọc Kinh Thành vào đỉnh, mà là ở tại trong đỉnh. Lão thất, hôm nay là ngươi lên đường thời gian, công tử Lăng Tiêu nắm chặt đạo thương, thân thể hơi trầm xuống. Mời a, Tần Mục chấn lông mày, theo lục đạo thiên luân bên trong đi ra, trầm giọng nói. Ca, giao cho ngươi. Tần Phượng Thanh lập tức từ phía trên luân bên trên thoát thân, đi vào lục đạo ở giữa, trưởng khống thiên luân. Ngươi cẩn thận một chút, không nên bị người đánh chết. Nếu là không ngăn được, ngươi liền trở lại quá khứ a. Tần Mục nhếch miệng cười một tiếng, hỗn độn điện bay lên, hỗn độn hải bay tới, hướng hỗn độn trong điện gào thét dũng mãnh lao tới, cười nói. Một trận chiến này, tuyệt không có khả năng thua. Hắn vừa dứt lời, hỗn độn điện biến mất, 16 đạo hỗn độn trường hà xoay tròn, xoay quanh hắn gào thét chuyển động. Cách chương